Night Stalker, tên sát nhân hàng loạt đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân nước Mỹ vào năm 1985. Hắn là một con quỷ dưới hình hài của một người đàn ông. Hắn tôn thờ Satan. Hắn sẽ đột nhập vào một căn nhà mà không cần lý do. Có thể cướp hoặc không cướp gì cả. Có thể hãm hiếp, cũng có thể không. Không có một cách thức gây án cụ thể. Có thể thẳng tay giết người, cũng có thể tàn bạo hành hạ nạn nhân. Không có một đối tượng cụ thể. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ đều có thể là nạn nhân của hắn. Hắn đã hãm hiếp các cô gái trẻ và cả các cụ già. Các bé gái và cả các bé trai cũng trở thành nạn nhân. Tất cả các sự điên rồ đó khiến hắn trở nên cực kỳ khó đoán và nguy hiểm bậc nhất. Mọi người dân tại LA và San Francisco đều bị khủng bố tinh thần mỗi khi đêm về. Họ không biết khi nào con quỷ sẽ tìm đến nhà mình. Hôm nay, sau khi tham khảo phim tài liệu và nhiều nguồn khác, hãy cùng mình lật lại các chi tiết của những vụ án hắn gây ra để có cái nhìn chân thực nhất. Xin chào, mình là Bác Sĩ Bộ. Cùng đến ngay với vụ án đầu tiên ghi nhận sự hiện diện của Night Stalker. Ngày 17 tháng 3 năm 1985, cảnh sát LA nhận được một cuộc gọi báo án. Hai nạn nhân của vụ án này là Maria Hernandez và bạn cùng phòng Dale Okazaki. Maria kể: tối đó, lúc vừa về nhà, cất xe trong gara, vừa bước ra khỏi xe với chùm chìa khóa nhà đang cầm trên tay, cô bỗng nghe một tiếng đập tay lên xe mình có chủ đích. Giật mình xoay lại, cô gặp một người đàn ông đội nón đang chĩa súng thẳng vào mặt mình ở khoảng cách rất gần. Ngay lập tức, theo phản xạ, Maria đưa tay lên che mặt. Tên sát thủ lạnh lùng bóp còi súng thẳng vào mặt cô. Viên đạn chắc chắn sẽ giết chết cô nếu không có chùm chìa khóa cô đang cầm trên tay. Cô đã sống sót thần kỳ vì viên đạn đi lệch hướng do trúng chiếc chìa khóa hiệu Westlock này. Cô ngã ra sàn, tên sát thủ đẩy cô ra và mở cửa sau tiến thẳng vào nhà. Maria ngay sau đó bật dậy và chạy ra con hẻm. Cô bỗng nghe tiếng súng phát ra từ phía trong nhà và cảm thấy lo lắng cho cô bạn cùng phòng của mình, đó là Dale Okazaki, nên đã quyết định quay lại và kiểm tra. Cô nghĩ tên sát nhân sẽ đi cửa sau để thoát ra, nên cô quyết định đi cửa chính vào nhà. Thế nhưng mọi chuyện không như Maria dự đoán. Khi vừa tới cửa chính, cô gặp hắn bước ra. Cô và hắn đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Ngay lúc đó, cô giơ tay lên và nói: "Hey, anh đã bắn tôi một lần rồi, có cần thiết phải bắn tôi lần nữa không?" Thật bất ngờ khi tên sát nhân đã bị câu nói trên ảnh hưởng. Hắn hạ súng xuống, quay mặt và rời đi. Hắn không bỏ chạy, mà đi một cách từ từ và bóng tối. Maria Hernandez đã sống sót thần kỳ, trong khi bạn của cô đã không có được may mắn đó. Dale Okazaki đã bị bắn một phát đạn ngay giữa trán. Cô chết trong quầy bếp. Tuy nhiên, vào hôm ấy, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Chỉ 40 phút sau, cách vụ án trên 1,6 km, cảnh sát nhận được tin một vụ giết người xảy ra ngay trên đường giao thông. Nạn nhân là một cô gái gốc Á có tên là Sai Lian Yu, 30 tuổi. Cô gái tội nghiệp bị lôi ra khỏi xe, bắn vào giữa ngực. Một tên sát thủ đã giết cô ấy mà không hề có một lý do. Qua hai vụ án liên tiếp trên, cảnh sát đã thu thập được những thông tin và bằng chứng sau đây. Ở một số tên sát nhân tâm thần, chúng có một hội chứng, đó là thích được xem nạn nhân hoảng sợ. Nỗi sợ trên khuôn mặt của người khác làm tên sát nhân cảm thấy hưng phấn. Nạn nhân đầu tiên là Maria Hernandez. Hắn có thể bắn cô từ đằng sau nhưng không. Hắn đã đập tay lên nóc xe để cô quay mặt lại, để có thể thấy khuôn mặt hoảng sợ của cô. Nạn nhân thứ hai là Dale Okazaki. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho biết cô ấy ở trong nhà nghe được tiếng súng. Hoảng sợ, cô đã chạy vào bếp và nấp trong quầy bếp. Hắn có thể tiến vào và bắn cô, nhưng hắn chọn đứng im, chĩa súng sẵn ở phía bên kia của quầy bếp. Khi nạn nhân vừa ngóc đầu lên để quan sát, thì nhìn thẳng vào mặt hắn và bị hắn bắn vào giữa trán. Nạn nhân thứ ba là Sai Lian Yu. Hắn có thể bắn cô khi cô còn ở trong xe, nhưng lại chọn cách lôi cô ra ngoài. Tất cả là để chứng kiến sự hoảng sợ của cô gái này, rồi mới ra tay giết cô. Hắn đã giết và cũng tha cho một người chỉ vì một câu nói. Hắn không hề hoảng sợ bỏ chạy sau khi gây án, mà bỏ đi từ từ. Các chi tiết về hành vi trên cho thấy tên sát nhân là một kẻ có hội chứng tâm thần, tính cách rất tàn bạo, thích giết chóc và rất bất thường, khó đoán. Cảnh sát đã liên lạc với Maria, người đã sống sót sau vụ án, để miêu tả lại nhân dạng của tên sát nhân. Đây là phác thảo về khuôn mặt hắn. Và cả một chi tiết nữa là hắn có hàm răng rất xấu. Khám nghiệm hiện trường cả hai vụ án, cảnh sát đã thu được các vật chứng sau. Ở hiện trường vụ án đầu tiên, hắn để lại một chiếc mũ bóng chày có chữ ACDC. Ở cả hai vụ án, vết đạn thu được đều cùng cỡ 22. Căn cứ vào hành vi giống nhau và vết đạn giống nhau, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ hung thủ của cả hai vụ án là một. Họ cảm giác được việc sắp phải đối mặt với một con quỷ giết người hàng loạt. Và đúng là sau ngày đó, những cơn ác mộng thật sự đã đến với LA và các vùng lân cận. Cùng đón xem phần 2 để biết cơn ác mộng đó thật sự kinh khủng như thế nào các bạn nhé. Nếu thích hãy cho mình một like và một đăng ký. Bật thông báo để đón xem phần 2 sớm thôi. Hẹn gặp lại, mình là Bác Saber.